Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 950, chương 936. Nhân dân bộ đội con em, nếu bàn về biểu diễn kỹ xảo, Lã Bố xem như người ngoài ngành, nhưng là này muốn nhìn cùng ai so, nếu như là cùng Trương Phi, Quan Vũ, Triệu Tử Long đám người so lời nói, kia Lã Bố còn mạnh hơn bọn họ nhiều lắm. Này một bộ phim, kỳ thật theo diễn viên diễn kỹ cùng quay chụp nhìn lại, miễn cưỡng xem như tạm được. Bên trong để lộ ống kính đều có không ít, diễn viên diễn kỹ chỉ có thể dùng tương đương chịu đựng để hình dung. Nhưng là đây là tại Đại Hoa chiếu bộ phim đầu tiên, hoặc là nói đây là trong thế giới này chiếu phim bộ phim đầu tiên. Trong này một chút tì vết nhỏ, khán giả cấp chủ động bỏ qua, mới lạ phương thức, trôi chảy kịch bản, sớm bảo khán giả trầm mê trong đó, khó mà tự kềm chế, căn bản là chú ý không đến những này việc nhỏ không đáng kể đồ vật. Nếu như bộ phim này phóng tới 10 năm sau chiếu phim lời nói, đoán chừng là khó coi, nhưng là, tại bộ phim này bên trong, khi bọn hắn Hoàng thượng Lã Bố vừa ra trận thời điểm, vẫn cấp tất cả người xem hai mắt tỏa sáng cảm giác. Đầu tiên chính là bọn họ Hoàng thượng, thật sự là quá oai hùng bất phàm. Tiếp theo, Hoàng thượng biểu hiện thật sự là quá hoàn mỹ. Lại thêm, Hoàng thượng Lã Bố tại bách tính trong lòng, quả thực chính là thần linh đồng dạng tồn tại, mà Lã Bố diễn kỹ, lại phi thường quá cứng. Tóm lại đủ loại, Đại Hoa Hoàng thượng Lã Bố vừa ra trận, nói kia mấy câu, lập tức để trong rạp chiếu bóng người xem, bộc phát ra từng đợt thét lên cùng tiếng hoan hô. Tại Nam Kinh một nhà trong rạp chiếu bóng, Lã Bố nhìn thấy chính mình như thế được hoan nghênh, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Tiếp theo, tại mặt đỏ râu dài tướng quân dẫn dắt phía dưới, Tiểu Hổ còn có các chiến hữu của hắn đi đến chiến trường. Không lâu, hai quân đối chọi, Tiểu Hổ phát hiện, đối diện mặt đen mau dâu quân địch tướng lĩnh, ngựa của hắn trên đầu, còn mang theo một hài tử đầu người. Tào Ngụy thật nhiều binh sĩ trên lưng ngựa, đều treo đầu người, phụ nhân, hài tử, lão nhân, thấy cảnh này, Tiểu Hổ không khỏi khóe mắt. Tại song phương tướng quân chỉ huy phía dưới, chiến đấu vang dội, trên chiến trường chém giết dị thường kịch liệt, hai bên không ngừng có người thụ thương, có người tử vong, hai bên nguyên bản thế lực ngang nhau. Thế nhưng là, Đại Hoa bên này nghiêm chỉnh huấn luyện, bình thường huấn luyện, vào lúc này, thể hiện ra hiệu quả, Đại Hoa dần dần chiếm cứ thượng phong, đúng vào lúc này. Địch nhân mai phục đột nhiên hướng về phía Đại Hoa đại quân phát động công kích. Địch nhân mai phục, đánh bọn họ một trở tay không kịp. Mặt đỏ tướng quân sắc mặt âm trầm, cuối cùng quả quyết quyết định, cùng địch nhân liều mạng, lúc này tuyệt đối không thể rút lui. Một khi rút lui, chắc chắn toàn quân bị diệt. Nhân số của đối phương so với bọn hắn nhiều hơn nhiều, chiến trường càng thêm thảm liệt. Chiến hữu của hắn từng cái đổ xuống. Tiểu Hổ rời khỏi phẫn nộ, hắn đâm chết rồi cái này đến cái khác quân địch, nhưng là vết thương trên người càng ngày càng nhiều, hắn chiến hữu bên cạnh càng ngày càng ít, mặt đỏ râu dài tướng quân cũng chiến tử. Cuối cùng Tiểu Hổ chiến hữu bên cạnh tử thương hầu như không còn, cả chi đội ngũ chỉ còn lại Tiểu Hổ một người. Thời khắc sống còn, Tiểu Hổ bộc phát, một người một súng, đâm đến quân địch sợ hãi. Trên người hắn vết thương chồng chất, máu tươi tích tích sa sút. Nếu như là thường nhân lời nói, sớm cũng không biết chết bao nhiêu hồi. Nhưng là Tiểu Hổ, vẫn như cũ dùng súng trụ địa, ngật đứng không ngã. Trong lúc nhất thời, địch nhân vậy mà không người dám can đảm tiến lên. Lúc này, Đại Hoa viện quân cuối cùng đã tới. Tào Ngụy đại quân khủng hoảng phía dưới, bắt đầu rút lui. Viện quân bên trong, một sĩ binh tiến lên đỡ lấy Tiểu Hổ, chuẩn bị dẫn hắn đi nghỉ ngơi. Lúc này, tiểu hổ đột nhiên ngã xuống đất. Thấy cảnh này, hiện trường lập tức bộc phát ra một mảnh tiếng khóc. Chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Đại Hoa viện quân đem Tào Ngụy binh sĩ toàn bộ giết chết. Sau đó, tất cả binh sĩ trở về, đem bọn hắn đồng đội thi thể tụ lại cùng một chỗ. Dựng lên củi lửa, điểm đốt lên, không vứt bỏ, không từ bỏ. Chúng ta liền gọi nhân dân bộ đội con em. Các huynh đệ, lên đường bình an, ta mang các ngươi về nhà. Các huynh đệ, đi đường cẩn thận, trên hoàng tuyền lộ đi chậm một chút. Chờ ta, kiếp sau, chúng ta còn làm huynh đệ. Điện ảnh diễn đến nơi đây. Trong rạp chiếu bóng đã là một mảnh tiếng khóc. Nhất là thành Nam Kinh trong rạp chiếu phim. Nơi này tiếng khóc thảm thiết nhất. Bởi vì nơi này có một người tiếng khóc, quả thực có thể theo kịp 10 cái thậm chí mấy chục người tiếng khóc như vậy lớn. Người này chính là Trương Phi, một cái nước mũi một cái nước mắt, gào khóc, quả thực khóc ruột gan đứt từng khúc, để người gặp thương tâm, người nghe rơi lệ. Bên cạnh lão bố, nhìn không khỏi không còn gì để nói. Lão bố là người xem bên trong, cơ hồ là một cái duy nhất không có khóc. Bộ này kịch là hắn lượt, là hắn đạo, là hắn chụp, bởi vì quá quen thuộc, bởi vậy hắn cũng không có như vậy nhập diễn. Lão bố đối Trương Phi có thể khóc thành như vậy, thật sự là khó có thể lý giải được. Em gái ngươi, đây là uống nhất định đương Dương Kiều, dọa lùi Tào quân trăm vạn quân, thiên cổ lưu danh lỗ mãng người Trương Phi sao? Nhìn nhìn lại bên cạnh Quan Vũ, cũng khóc như mưa. Điển Vi đã nằm sát xuống đất, nện mặt đất gào khóc. Cùng Trương Phi so ra, kia là nhất thời du sáng, bất phân thắng bại a. Liền Triệu Tử Long đều khóc rất là bi ai. Nam Nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới lúc đau lòng a. Có thể đem mấy cái này mãnh nhân đều cấp nhìn khóc, nói rõ bộ phim này cũng thành công. Điện ảnh cuối cùng là biên cảnh bên trong bách tính an cư lạc nghiệp, trải qua hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt, chiến trường tàn khốc chém giết, bách tính hạnh phúc sinh hoạt, hình thành mãnh liệt tương phản. Điện ảnh diễn đến nơi đây liền muốn kết thúc, cuối cùng vang lên một ca khúc, nói câu lời trong lòng. Ta cũng nhớ nhà, trong nhà lão mụ mụ đã là tóc trắng phơ, nói một lời chân thật, ta cũng không ngốc, thường tưởng niệm giấc mộng kia bên trong nàng. Trong mộng nàng đến đã tới làm binh, liền biết trách nhiệm đại. Ngươi không gánh súng, ta không gánh súng, ai đến vây quanh tổ quốc, ai đến bảo vệ nhà, ai đến bảo vệ nàng. Điện ảnh diễn đến nơi đây, đến đây là kết thúc. Nhưng là người xem hai mắt đẫm lệ, thật lâu đều không ai rời sân. Đêm nay điện ảnh mang cho bọn hắn xúc động thật sự là quá lớn. Trong lòng bọn họ không phải không rõ ràng, tham gia quân ngũ chính là vì bảo vệ quốc gia, nhưng là không có tận mắt thấy chiến tranh tàn khốc, không nhìn thấy địch nhân hung tàn, sẽ rất khó có sâu như vậy trải nghiệm, như vậy đau lĩnh ngộ. Nếu như không có những người này dân bộ đội con em lời nói, như vậy một khi địch nhân tiến quân thần tốc, bọn họ có phải hay không liền muốn giống cái thôn kia trong trăm họ giống nhau, bị địch nhân tùy ý giết chóc, phụ nữ bị bọn họ tùy ý chà đạp, mà vô số người trẻ tuổi đều bị trong quân cái chủng loại kia tình huynh đệ sở thật sâu cảm động. Không vứt bỏ, không từ bỏ. Chúng ta liền gọi nhân dân bộ đội con em. Trong quân phóng khoáng, nhiệt huyết, thật sâu xúc động những người trẻ tuổi này tâm linh. Giờ khắc này, vô số người trẻ tuổi đều dâng lên muốn làm binh ra tiền tuyến suy nghĩ. Nhất là sau cùng kia một ca khúc, hát thật sự là quá tốt rồi. Người không gánh súng ta không gánh súng. Ai đến bảo vệ tổ quốc? Ai đến bảo vệ nhà? Ai đến bảo vệ nàng? Nam Nhi tốt, đương đương binh, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss.